núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 654, hùng tâm tráng trí của thiên ma liệt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Gop Ba Tô Tòng lòng thiên ma liệt mừng thấm huyết mạch ma tộc tinh thuần thế này, lại không bị đại đạo bài xích và chấn áp. Một khi mình hàng lâm trên bộ thân thể này, sau đó luyện hóa thần hồn của đối phương, thì xem như có được một cỗ phân thân. Như vậy là có thể tự do đi lại khắp cửu vực, sớm tìm ra căn nguyên đại đạo của mình, chờ đợi thời cơ chín muồi, ra tay cắt đứt căn nguyên đại đạo. Tựa hồ mỗi khai đạo giả đều biết vị trí đạo của mình ở nơi nào. Nhưng mà chỗ bọn hắn khai đạo cũng không phải là căn nguyên đại đạo. Căn nguyên đại đạo chân chính là một chỗ rất thần bí, cần phải bỏ thời gian tìm hiểu căn nguyên thuộc về mình. Nếu muốn cảm giác được vị trí căn nguyên đại đạo, yêu cầu thấp nhất cũng phải là khai đạo vạn dặm. Khai đạo chưa đủ vạn dặm thì không thể nào cảm ứng được. Ngay khi thiên ma liệt vui mừng hớn hở, chuẩn bị tiến thêm một bước, kích phát huyết mạch ma Phật để thuần hóa huyết mạch của hắn. Đồng thời lúc lực lượng rót vào trong cơ thể sẽ giúp cho tu vi tăng lên, đạo tác cũng được rèn luyện và lột xác nhanh chóng. Đợi đến lúc ý niệm của mình hàng lâm, sau đó hóa thành phân thân, thì thực lực của cỗ phân thân này cũng không yếu trong hàng ngũ đạo cảnh. Thậm chí, có thể dùng cỗ phân thân này bước vào khai đạo cảnh. Ánh mắt thiên ma liệt lập lòe, trong đầu dần dần vạch ra một kế hoạch. Cũng không cần thiết phải chặt đứt căn nguyên đại đạo. Nếu như chuyển rời căn nguyên đại đạo lên cỗ phân thân này thì sao? Có được hay không? Người này chính là đỉnh cấp yêu nghiệt, thiên phú mạnh đến mức đáng sợ. Khí vận cũng cực kỳ hùng hậu, không cần tiêu diệt thần hồn, chỉ cần sửa đổi ý thức, dung nhập ý niệm của mình vào trong, lấy ý niệm của mình làm chủ ý thức. Trở thành một cỗ phân thân đặc biệt, có thể tồn tại độc lập. Dùng căn nguyên khai đạo của mình, trợ giúp cỗ phân thân này khai đạo. Sau đó lại rời căn nguyên khai đạo của mình lên trên cỗ phân thân này. Kể từ đó, mình sẽ có một cỗ phân thân tại cửu vực. Mà bản tôn của mình có thể thoát khỏi căn nguyên đại đạo cửu vực, có thể đột phá gông xiềng, tiến thêm một bước. Cửu vực chính là thế giới đầu tiên do hỗn độn sinh ra, mang ý nghĩa cực kỳ đặc thù. Một vài tồn tại vẫn luôn muốn mưu đồ cửu vực, chỉ là trước sau vẫn không thể thành công. Có thể thấy được chỗ đặc thù cùng cường đại của cửu vực. Nghe đồn rằng, tựa hồ cửu vực cất giấu bí mật siêu thoát hỗn độn. Bất kể như thế nào, lưu một cỗ phân thân độc lập tại cửu vực, tuyệt đối chỉ có lời. Thiên ma liệt nghĩ như vậy, liền thay đổi ý tưởng ban đầu. Trong tay xuất hiện một lá cây màu xám rất đặc biệt, phía trên lờ mờ xuất hiện hoa văn tinh tế, giống như pháp tắc đại đạo. Hơn nữa còn tản mát ra lực lượng pháp tắc đại đạo. Lá cây này chính là chí bảo trong giới khai đạo giả. Lực lượng pháp tắc bên trong có thể trợ giúp đạo cảnh tu luyện nhanh chóng cảm ngộ đạo tắc, giúp đạo tắc lột xác, nhanh chóng gia tăng tu vi, cũng không khiến căn cơ bất ổn, nhất là trong đại kiếp, chỉ dựa vào chí bảo bực này, có thể dùng thời gian cực ngắn bức tốc đột phá cảnh giới. Lá cây này chính là lá của một gốc thực vật hỗn độn, ẩn chứa pháp tắc đại đạo cùng lực lượng đại đạo. Tại thời kỳ đầu hỗn độn, chính là một trong những sinh linh hỗn độn mạnh nhất, nghe đồn gặp phải vây giết tại cửu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi xuống 9 mảnh lá cây đại đạo, thất lạc tại cửu vực, không biết tung tích. Thời điểm thiên ma liệt còn là đạo cảnh, dưới cơ duyên xảo hợp đã lấy được một mảnh lá cây đại đạo này, cũng nhờ vào lá cây này mới quật khởi rất nhanh, trở thành tuyệt thế thiên kiêu của ma tộc năm đó, uy danh hiển hách. Mảnh lá cây đại đạo này có thể nói là chí bảo trực tiếp giúp thiên ma liệt quật khởi, tầm quan trọng thế nào không cần nói cũng biết. Vì muốn trợ giúp phân thân nhanh chóng gia tăng tu vi, có thể sớm bố cục. Thậm chí còn muốn cỗ phân thân này có thể đột phá khai đạo cảnh trong đại kiếp, có thể nói là hiện tại hắn đã bỏ ra tất cả vốn liếng. Nguyên Sơn lão tổ có thể tranh chấp ngang cơ với hắn, tự nhiên cũng có bảo vật cường đại tương tự, trợ giúp đạo cảnh quật khởi nhanh chóng. Giờ phút này, thiên ma liệt cười lạnh một tiếng. Nguyên lão ngụy, để ta xem ngươi lấy thứ gì đấu cùng ta. Phân thân của mình ở cửu vực đã sắp hoàn thành, hơn nữa thiên phú của nó rất yêu nghiệt, cũng không hề thua kém mình năm đó. khí vận cũng rất hùng hậu. Hôm nay, lại có lá cây đại đạo trợ giúp, tất nhiên có thể giống mình lúc trước, vật khởi rất nhanh, thậm chí có thể thành công khai đạo trong đại kiếp. Nếu như cỗ phân thân này, cũng có thể khai đạo vạn dặm, thậm chí trở thành khai đạo giả cửu cực, một khi bản tôn cùng phân thân hợp nhất, thì trong hỗn độn này, sẽ có mấy người là đối thủ của mình. Thiên Ma Liệt càng nghĩ càng đắc ý, cảm thấy rất hưng phấn. Về phần kế hoạch phân thân có thể thất bại hay không, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn là người nào, khai đạo giả cửu cực, cho dù chỉ là một đạo ý niệm, thì cũng không phải là thứ mà đạo cảnh có thể chống cự. Một mảnh lá cây đại đạo này, sử dụng rất đáng giá. Huống chi, dù lá cây đại đạo này là chí bảo, nhưng mà hiện tại đã không còn hữu dụng đối với hắn, vốn là muốn để lại cho đệ tử thân truyền của mình, còn không bằng hiện tại sử dụng cho mình. Cách chương.